Đường trở về tại dị thế giới. Chương 24, Tiểu Mễ, góc truyện audio.com. Hắn lao vào cái hồ rộng lớn đó chạy và né công kích của Mễ Lôi Kỳ, khi chạy vào giữa hồ hắn âm thầm lấy ra một cái trận bàn, được huyết tôn giả luyện chế. Tác dụng của cái trận bàn này là khiến nước trong một phạm vi nhất định đóng băng tùy theo năng lượng của thú đan, và chất liệu của trận bàn càng cao thì phạm vi càng lớn. Mục đích tạo ra trận bàn này, với một lý do nhảm nhí, đó là để một tên nào đó, mang tiếng sát thần khỏi chết đuối khi qua sông. Khi lục lọi ký ức của huyết tôn giả và biết về tác dụng và mục đích chế ra nó, hắn xém nữa ngất xỉu. Hắn tính toán tốc độ của con đại xà kia, sau khi khảm mấy viên thú đan cấp 3 của mấy con ma lang xấu số khi nãy, rồi ném thật mạnh về phía trước khoảng 500 mét hắn lao người theo cái trận bàn. Hắn phóng lao phải theo lao, phải lao theo để dẫn dụ con đại xà chạy theo hướng của hắn, cứ chạy vòng quanh câu giờ với lại trận bàn cũng cần thời gian kích hoạt. Sau khi trận bàn rớt xuống nước tất cả mọi thứ như lạnh đi, nhưng hạt sương dần dần nặng xuống, rồi rơi lên tóc và áo của hắn, nước bắt đầu lạnh đi, rồi dần dần kết thành lớp băng mỏng, hắn dần chạy tới nơi trận bàn kích hoạt, mặt hồ dần đóng băng, hắn không dám chân chạm nước, cũng may là có ảo ảnh mê tung bộ nên hắn có thể lướt đi trên mặt nước. Do nước dần đóng băng, con đại xà từ cái tàu phá băng, giờ trở nên thành người trượt băng, khoảng cách giữa hắn và con đại xà càng gần. Gần tới mức hắn có thể nhìn thấy bóng của nó ở dưới chân mình, khi cảm thấy thời gian vừa đủ. Hắn dùng băng hệ ma pháp tạo ra vài mũi băng tiễn, chờ con đại xà kia chạy gần tới trận bàn, hắn liền ném vào phía trước mặt con đại xà 5 mét. Phập phập phập, một tiếng nhỏ băng vỡ vang lên, nó ánh mắt đầy trào phúng nhìn hắn, mở miệng nói. Nhân loại ngu si, chạy cả nửa ngày, giờ mới gom được ít công kích, giờ lại ném hụt, có muốn ném lại trước khi chết không, chắc không đủ gãi ngứa cho tê. A, nó run run tự đắc, đại xà chưa nói hết, khi chạy gần tới cái nơi mà mũi băng tiễn ghim vào, thì sức nặng của con đại xà làm cho lớp băng nứt ra, khởi nguồn từ mấy mũi băng tiễn đó. Nó liền gập mặt xuống nước, dãy dụa muốn ngoi đầu lên, miệng la lớn, nhân loại ti bỉ, ta muốn nuốt sống ngươi. Hắn chào phúng nói, nuốt ta à, sao không sử dụng lôi điện, lúc nãy đánh ta sướng lắm mà, giờ sử dụng lại cho ta xem coi. Con rắn to ra hơi do dự, miệng thì uy hiếp. Khi ta lên trên ngươi sẽ biết như thế nào, sống không được chết không xong. Hắn ghét nhất là ai uy hiếp hắn, mắt hắn hiện vài tia hàn quang. Hắn còn vài viên thú đan liền khảm vào một cái trận bàn nữa, cái trận bàn này có tác dụng hấp thu lôi điện và bùng phát mạnh để công kích để chắc ăn, hắn khảm tất cả thú đan còn lại của ma lang vào trận bàn này, xong hắn liền ném về phía con cự xà. Đang chìm xuống, nó cũng rất khôn ngoan, nó ở trên nước nó không thể sử dụng lưới điện công kích nếu nó không muốn bị chính điện của mình nướng chín. Hắn cười khẩy, người không muốn dùng lôi điện thì để ta giúp a, ta rất ưu tiên cho phụ nữ a. Hắn dùng tinh thần lực câu thông với nguyên tố có sẵn trong cơ thể, tuy hắn có thể dùng điện hệ ma pháp nhưng lại rất yếu, mà dùng điện để tấn công một con hàng có thể thu phát ra điện là điều thiếu khôn ngoan. Hắn cầm một con dao găm truy thủ, nạp điện hệ ma pháp vào trong con dao đó, rồi dùng phong hệ đấu. Góc truyện audio.com, khí, ném con dao đó về phía con cự xà, đây là con dao găm hắn lấy được sau khi lục xác của huyết tôn giả. Phập một tiếng, tiếng giống thống khổ của con rắn vang lên. Con dao găm hắn ném lên người con rắn không phải chỉ để làm nó bị thương, mà hắn còn truyền vô số điện hệ ma pháp nén ép vào con dao, làm cầu nối dẫn điện từ người con rắn xuống nước nơi mà trận bàn hấp thu lôi điện đang ở. Theo bản năng nguyên thủy, nó đau đớn liền tự tạo ra một cái lôi điện hộ thân, đây cũng là lý do mà vì sao hắn phái chạy trốn dù có vũ khí đâm xuyên qua được người con rắn, vì hắn biết mình đâm được một nhát thì cũng phải mất nửa cái mạng với lôi điện hộ thân của con đại xà. Lúc này với sự trợ giúp chân thành của hắn, nhanh chóng sử dụng hư hóa không gian, để tránh công kích, mọi công kích đều đi xuyên qua người hắn, như thể hắn chưa hề tồn tại. Con đại xà bị nướng bởi chính điện của mình, khi tiếp xúc với nước điện sẽ gia tăng lên gấp nhiều lần. Hắn nhanh chóng dùng tinh thần lực kết nối với trận bàn điều khiển lôi điện. Hắn dùng thủy thuật trói con rắn khổng lồ cả 100 mét này lại, dùng thủy thuật khống chế một lượng nước đủ để nâng con đại xà lên, xong sử dụng thủy thuật tạo thành một cái cột băng, để nó nằm dọc theo xương sống của con đại xà. Rồi tiếp tục tét bánh chưng, hắn không quên khống chế trận bàn, cứ mỗi khi con đại xà giãy giụa thì hắn lại cho trận bàn tăng lượng lôi điện lên, sau một hồi con rắn dài cả 100 mét đã bị trói lại như một cái bánh chưng. Hắn nhìn thấy thế, hai mắt đảo một hồi, cười xấu xa nói. Ồ, xem ta gặp ai ở đây thế này, có phải là nữ vương bệ hạ của ta đây không? Con rắn khinh bỉ nhìn hắn, nhân loại ngươi dùng thủ đoạn hạ lưu, ngươi không dùng sức lực chân chính đấu với ta, mà lại dùng mấy trò tiểu xảo để thắng ta, ta không phục. hắn liền nói a một tiếng rồi tăng điện áp lên. Cơn đau đớn truyền tới từ sau gáy cổ truyền đi khắp người nó, khiến nó kêu la thảm thiết. Ngươi mau dừng lại, hắn nói cái gì cơ, ta nói ngươi mau dừng lại. Hắn lại quay mặt đi chỗ khác nói cái gì. Đại xà sau một hồi nếm mùi cũng dần trở nên biết điều hơn. Lão đại à, anh làm ơn dừng lại đi. Hắn vân đạm phong khinh nói. Bây giờ biết nói chuyện tử tế rồi à? Ta hỏi ngươi trả lời, nói nhảm hay không nói ngươi biết rõ hậu quả. Con đại xà chớp mắt tỏ ra đồng ý, nhưng lại ngay sau đó miệng lại phun ra vô số hỏa diễm lao về phía hắn. Hắn cười khẩy, chẳng thèm né tránh, vì hắn bây giờ đang sử dụng không gian hư hóa, mọi đòn công kích đều miễn nhiễm, con đại xà nghĩ ra được, hắn không nghĩ ra được sao. Con đại xà đắc ý chưa được bao lâu, đồng tử co rút lại. Hắn nở một nụ cười khiến người ta rét run, rồi mở miệng nói, ma thú cấp 7 biến dị trên người toàn bảo vật A. Đầu tiên, thú đan cấp 7 khảm vào vũ khí, ngon ra phết A, toàn bộ Hắc Kim Đế Quốc chỉ có 3 thành. Thứ hai, da rắn làm bì giáp chỉ có địa binh mới có thể đâm lủng, chật chật dài gần 100 mét, ai các nương tử của ta, sắp có áo giáp để mặc rồi. Thứ ba, lòng huyết truyền thừa, nghe phê đó, đem đi đấu giá nói là huyết giao long, tuy giá có hơi thấp nhưng thịt chân mũi cũng là thịt mà. Thứ tư, thịt rắn, ai trà băm chiên, xào nướng luộc, rất ngon, chắc các lão bà ở nhà của ta sẽ vui vẻ mà miễn cưỡng ăn vậy. Thứ năm, mật rắn, ai cha rất bổ dưỡng a, ta có nhiều lão bà như vậy, chẳng biết cho ai, không thể bên trọng bên khinh được, vậy ta dùng tạm vậy, dưỡng sức tối an ủi. Góc truyện audio.com, các nàng một fan, cũng lâu rồi chưa gần các nàng a. Thứ sáu, xương rắn, tinh luyện ra làm phụ gia tăng cường cho binh khí, nếu không thì chặt nhỏ ra nấu cao cũng được. Còn thứ bảy thì, dừng lại, con đại xà chất giọng run rẩy kêu lên, nó biết tên nhân loại trước mặt nói được làm được. Vẫn câu quen thuộc, cái gì cơ, ta đáp ứng ngươi một điều kiện. Để ngươi thả ta ra. Á á á, chưa nói hết câu đã bị lôi điện tiếp tục tra tấn. Sau một hồi đau đớn, hắn mới dừng lại hỏi. Ngươi có muốn ra điều kiện với ta nữa không? Con rắn lắc đầu không dám cãi lời nữa, nó nghĩ yêu vương của khu rừng này, hôm nay phải đổi chủ rồi. Tốt, bây giờ trả lời câu hỏi của ta. Hắn cầm sợi dây chuyền trên cổ ra, và hỏi cho ta biết đây là cái gì, và công năng của nó. Con rắn ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn vào sợi dây chuyền hết sức tầm thường đó, không phải tại nó thì mình sẽ không ra tới nông nỗi này. Nó là vảy của long thần truyền thừa. Hắn cũng biết đôi chút, rồi hắn hỏi y tiếp. Nó dùng để làm gì? Với nhân loại thì ta không biết, nhưng đối với ta thì vô cùng quý trọng, nó sẽ giúp ta tăng độ tinh thuần huyết mạch, nếu may mắn thì có thể hóa long. Nó còn có một tác dụng khác là tránh được mọi công kích chí mạng, đặc biệt miễn kháng với tất cả thiên phú của long tộc. Ý ngươi nói long ngâm, long tức. Con rắn gật đầu đáp lại, hắn nghĩ thì ra là như vậy, mình tưởng con hàng này chỉ giống long vẻ bề ngoài thôi chứ, hóa ra nó không phải rắn mà là á long, hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Vì sao ngươi lại biết trên cổ ta là vảy rồng, và chủ nhân con cái vảy rồng này còn sống hay đã chết? Đại xà trả lời dứt khoát, con rồng này sống hay chết ta không thể nhìn một cái vảy mà nhận ra được, còn vì sao ta khẳng định nó là vảy rồng, bởi vì nó có chứa 3 giọt tinh huyết long vương. Hắn không khỏi suy nghĩ, vì sao long lão lại có sợi dây chuyền này, vì sao lại đưa cho mình, vì sao lại không để cho bản thân mình, mà lại cho hắn. Hắn không suy nghĩ nữa nói, tốt, ta đã hỏi xong, giờ ta cho ngươi 2 điều kiện. Thứ nhất, quy phục ta, ta sẽ giúp ngươi hóa hình, và còn có thể cho ngươi sợi dây chuyền này. Không được, ta là yêu vương trong khu rừng này, làm sao có thể làm nô đi theo ngươi được, nó kiên quyết phản đối. Hắn cứ thong thả tiếp tục nói. Thứ hai, ta sẽ đem ngươi đi bán cho mấy tên xà vương trong khu rừng này, chỉ cho bọn chúng cách dùng trận bàn. Ta tin bọn chúng sẽ rất hoan nghênh ta à. Ngươi dám, đại xà kêu lên chói tai, ngươi không sợ bọn chúng giết ngươi sao? Ta sợ chứ, cùng lắm vứt ngươi lại, ta tin bọn chúng sẽ hứng thú với thân thể ngươi hơn ta. Để bọn chúng thay phiên nhau cưỡng gian ngươi, chẳng mấy chốc sẽ có vô số tiểu xà có huyết mạch long tộc à. Ta tuy không phải là họ xà nhưng mà cứ tưởng tượng xem, được cưỡi lên nữ vương xà huyết mạch cao quý trước bao nhiêu người ta cũng phải động tâm a. Chậc chậc, đáng tiếc, hắn thở dài làm ra vẻ mặt chỉ hận một kiếp không phải là xà để có thể hưởng thụ nữ vương a. Con đại xà không khỏi run rẩy, nhìn người thiếu niên trước mặt không khỏi sợ hãi, hắn không phải nhân loại mà là ma quỷ. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa, ta đang tò mò không biết nữ vương của chúng ta đáng giá bao nhiêu. Sau một hồi suy nghĩ, nó cũng phải miễn cưỡng đồng ý, nó không thể để tấm thân cao quý bị hoen ố được. Thế là sau khi mỗi bên lấy 1 giọt máu nhập vào mi tâm đối phương, ký khế ước cộng sinh, sống cùng sống chết cùng chết, hắn cũng suy nghĩ kỹ, long tộc cao quý sao chấp nhận tộc nhân của. gocchuyenaudio.com. Mình làm nô, với lại nhờ sợi dây chuyền đó đã cứu mạng mình vài lần, nên không có ác cảm với long tộc mà có một ít hảo cảm với bọn chúng. Sau khi ký khế ước và bắt nó thu nhỏ người lại, bỏ vào túi áo, hắn gọi con rắn nhỏ này là Tiểu Mễ. Tuy nó rất bất mãn với cái tên này, nhưng nó không muốn bị thủ đoạn của tên nhân loại trước mặt làm cho nó nếm đủ mùi vị, mà nó không bao giờ quên. Kết chương cách chương.